Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 354, một làn sóng chưa bình. Trước khoảng cách thiết giáp, người trên xe tất nhiên phát hiện hai người mình. Vào lúc này muốn rời khỏi chỉ sẽ khiến cho đối phương hiểu lầm. Bởi vậy Mizuma Suki cùng Sato Miwako đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi đội tự vệ. Các ngươi là ai? Đội tự vệ xe bọc thép lên nhảy xuống một cái lính võ trang đầy đủ. Tokyo Sở Cảnh Sát. Khoa kiểm soát. Mạnh mẽ phạm hai hệ khoa trưởng Mizuma Suki. Mizuma Suki đi lên trước đào ra bản thân giấy chứng. Nhận cảnh sát. Mạnh mẽ phạm tam hệ khoa trưởng. Sato Miwako. Sato Miwako cũng là như thế làm. Nơi này và các ngươi có quan hệ gì? Binh sĩ nhìn một chút Mizuma Suki hai người. Lại nhìn một chút hai người phía sau chiến trường. Lít nhà lít nhít hố bom để hắn con ngươi co rút nhanh. Không có quan hệ. Chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mizuma Suki nói rằng người binh sĩ kia đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Mizuma Suki. Bao quát hai người bọn họ thân phận hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng rất nhanh. Những này đội tự vệ binh lính vây quanh toàn bộ chiến trường. Dù sao sen kẽ lục soát có hay không khả nghi nhân viên hoặc vật phẩm. Mizuma Suki cảm giác tình cảnh này cùng thăm dò đạo lý gần như. Ta nói. Các ngươi cái này hình thức hiệu suất quá chênh lệch. Có rất nhiều lặp lại thăm dò khu vực. Còn rất dễ dàng bởi vì địa hình vấn đề hình thành góc chết ai. Nhìn một hồi, Mizuma Suki không nhịn được mở miệng nói câm miệng. Trả lời hắn chính là quát lạnh cùng họng súng đen ngòm. Mizuma Suki bĩu môi. Không nói nữa. Sato Miwako đưa tay bấm hắn cánh tay một hồi ra hiệu hắn chú ý biết điều. Mizuma Suki đúng là không có sinh đối phương khí. Tình cảnh bây giờ kỳ thực có chút giống hắn đang phá án thời điểm có kẻ tình nghi như trinh thám. Như thế muốn quơ tay múa chân. Đổi làm là hắn thời điểm cũng sẽ cảnh giác cùng thô bạo đối xử. Chỉ là hiện tại là chính mình nằm ở kẻ tình nghi vị trí. Có chút không quen còn bệnh nghề nghiệp phát tác vào lúc này đi tới một cái vừa nhìn liền biết là quan trên người. Bởi vì không như thế cùng đội tự vệ từng qua lại tăng thêm trời tối. Mizuma Suki không phân biệt ra được đối phương đến cùng là cấp bậc gì. Đối phương nâng một cái vali. Xách tay lớn bằng laptop. Không ngừng so sánh mặt trên màn hình cùng Mizuma Suki cùng Sato Miwako mặt. Mizuma Suki biết hắn hẳn là từ sở cảnh sát muốn tới hai người tư liệu ở xác nhận thân phận. Thật không tiện hai vị cảnh sát. Trước chúng ta thất lễ, xác nhận thân phận sau khi. Đối phương không hề thành ý nói, không có chuyện gì. Có thể lý giải, Mizuma Suki nghiêm mặt. Tương tự không có gì thành ý nói, đối với mặt sau cái này. Các ngươi biết cái gì không? Đối phương hỏi, cái gì cũng không biết. Chúng ta vừa tới, làm thường tiến hành hỏi ý người. Mizuma Suki biết ra sao có thể để cho đối phương tối không cao hứng không có cái gì nguyên nhân. Trọng yếu, chính là nhìn đối phương thái độ liền cảm thấy không cao hứng mà thôi, vậy các ngươi đi thôi, đối. Phương lòng dạ so với Mizuma Suki tưởng tượng cao. Trực tiếp phất tay đuổi người. Mizuma Suki ngược lại cũng ước gì đi nhanh lên. Cũng không nói nhảm nhiều. Trực tiếp lôi kéo Sato Miwako hướng về triển lãm quán phương hướng đi. Làm sao liền như thế đi rồi? Không nói giao cho quái trộm kít sao? Thừa dịp tả hữu không có người nào thời điểm. Sato Miwako nhỏ giọng hướng về Mizuma Suki hỏi. Ta nói hắn tin sao? Ta lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Để chính bọn hắn tra đi thôi. Chuyện như vậy giao cho cái gì người giải quyết là được. Mizuma Suki nhún nhún vai Sato Miwako. Cũng học Mizuma Suki dáng vẻ nhún nhún vai. Lại nói quái trộm kít đã đem đồ vật trộm đi chứ. Tại sao hỏi như vậy? Mizuma Suki hiếu kỳ nhìn Sato Miwako. Quái trộm kít cầm bảo thạch chạy trốn là rõ như ban ngày. Sato Miwako suy nghĩ một chút nói rằng. Vừa nãy Nakamori tiền bối dáng vẻ. Thật giống không đúng lắm lạc ngươi nhìn ra rồi a. Mizuma Suki nở nụ cười. Ta cũng không biết cái kia ra hỏa dở trò quỷ gì. Nếu không chúng ta đi đổ hắn một hồi. Mất đi cảnh giác, Mizuma Suki suýt chút nữa trực tiếp xưng hô quái trộm Kit tiểu tử kia. Bại lộ quái trộm Kit vấn đề tuổi tác, dù sao từ mặt ngoài tình báo lên xem. Quái trộm Kit 18 năm trước lần thứ nhất thời điểm xuất thủ cũng đã bị nhận định là người trung niên, hiện tại trên lý thuyết đã là hơn 40 tuổi đại thúc. Cùng Nakamori thanh tra cùng Mori đại thúc gần như tốt tốt. Sato Miwako vừa nghe Mizuma Suki kiến nghị, lập tức trở nên hưng phấn. Thần bí lại đẹp trai quái trộm Kit đối với bất kỳ nữ hài đều có đặc biệt sức hấp dẫn. Cho dù sẽ không đối với hắn mê, cũng sẽ sản sinh cơ bản nhất lòng hiếu kỳ. Mizuma Suki đối với quái trộm Kit cái nhìn, cũng chính là Kuroba Kaito, hoàn toàn là một cái vô hại tiểu quỷ đầu. Vì lẽ đó nếu như có thể đem Sato Miwako hống hài lòng, hắn không ngại để Kuroba Kaito nhận thức Sato Miwako, cho tới có thể hay không để Sato Miwako đem Kuroba Kaito thân phận thực sự bại lộ. Mizuma Suki biểu thị, mặc kệ nó, theo Miwako vui vẻ là được rồi. Hắc xèo này đại thúc thật là trầm a, một cái ăn mặc cảnh phục tuổi trẻ cảnh viên chính đang vất vả kéo lôi chính đang ngủ say Nakamori thanh tra. Một bên quăng còn một bên nhắc tới, chuyện gì thế này? Vào lúc này một nữ tính âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Sợ đến hắn ra chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn có thể không có nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân vang lên, qua quay người lại. Nhận ra đối phương sau khi, tuổi trẻ cảnh sát lễ phép chào hỏi. Chào ngài Sato thanh tra. Chúng ta Nakamori thanh tra tựa hồ là ở bắt lấy quái trộm Kit trong hành động quá mệt mỏi. Dựa vào ở trong góc ngủ. Ta ở dẫn hắn tìm nơi tốt hơn nghỉ ngơi, Sato cảnh sát. Sato Miwako thật giống nghe được rất chuyện tức cười. Buồn cười nhìn tuổi trẻ cảnh viên. Hiện tại xưng hô ta cung kính lên. Vừa nãy không phải còn đang gọi ta Miwako-chan sao? Mấy chữ cuối cùng từng chữ, rõ ràng là đang tức giận, cái kia không phải tuổi trẻ cảnh sát còn muốn chống chế. Đột nhiên nhìn thấy Sato Miwako phía sau, Mizuma Suki hai tay cắm ở trong túi quần chính đang chậm chậm đi tới. Trong nháy mắt từ bỏ chống lại, cho Mizuma Suki một cái, ngươi trọng sắc khinh bạn bán đi ta, ánh mắt không hề có một tiếng động. Lên án Mizuma Suki, nhưng ta không phải ta bán đi người yêu. Miwako chính mình nhìn ra ngươi không đúng. Không biết là xem hiểu Kuroba Kaito ánh mắt, vẫn là đơn thuần muốn sớm giải thích một chút. Mizuma Suki nói rằng Kuroba Kaito đầy mặt đều là không tin. Hắn đối với mình ngụy trang có tuyệt đối tự tin. Muốn không phải đã từng lần kia hành động bị Mizuma Suki mèo mù gặp cá rán gặp phải chính mình mệt. Bở hơi tai thời điểm, hắn tin tưởng chính mình mãi đến tận hiện tại đều sẽ không bại lộ. Vào lúc ấy ngươi không ngừng gọi ta Miwako, còn dám gọi ta Miwako-chan đúng không? Sato Miwako dùng hiền lành ánh mắt nhìn Kuroba Kaito ngụy trang tuổi trẻ cảnh viên mặt. Ta đoán điều này là bởi vì ở cửa thời điểm ngươi ở bên cạnh nghe được Nakamori tiền bối xưng hô như vậy ta đúng không? Nhưng là cái kia chỉ là bởi vì Nakamori tiền bối cùng ta rất lâu không thấy mở tiểu chuyện. Cười mà thôi, rất lâu đều sẽ không gọi một lần. Ở sở cảnh sát bên trong, đừng nói bình thường không lắm quen thuộc Nakamori thanh tra. Liền liền hai chúng ta thủ trưởng, tên không nói cho ngươi. Thủ trưởng xưng hô Miwako đều chỉ dùng Sato sao san, biết không? Mizuma Suki cười xấu xa xen vào nói, còn có chính là Nakamori thanh tra bình thường căn bản không thể như ngươi biểu diễn như vậy không ngừng mà đùa giỡn. Người đầy cũng không biết sao. Sato Miwako bù đao đạo, điểm này xác thực rất kỳ quái. Không nên a, Mizuma Suki chính kinh trở nên trầm tư. Dưới cái nhìn của hắn, Kuroba Kaito cùng Nakamori thanh tra quan hệ cùng với sắp đến con rể cùng nhạc phụ cấp bậc, làm sao còn nắm không tốt Nakamori thanh tra tính cách đây, đúng vậy. Đi theo bên cạnh hắn trang cảnh viên thời điểm không có cẩn thận quan sát sao? Cùng ta nghĩ tượng kém rất xa. Ngươi là giả mạo quái trộm Kit chứ? Hơn nữa nhìn lên cũng quá tuổi trẻ một điểm, tuy rằng luận cứ không giống. Có điều Sato Miwako cùng Mizuma Suki luận điểm là như thế. Kuroba Kaito trong lòng mắt trợn trắng. Hắn bình thường nhận thức Nakamori Thanh Tra đều là ở con gái cùng nhau Nakamori Thanh Tra A. Cùng trong công việc Nakamori Thanh Tra tiếp xúc chỉ có chảo cùng bị tóm chuyển động cùng nhau thời. Điểm, nào có biết đang làm việc trạng thái Nakamori Thanh Tra là làm sao tiếp xúc đồng sự hơn nữa lúc. Đó nhìn thấy Mizuma Suki cùng Sato Miwako đứng chung một chỗ. Bát quái trong lòng đồng thời người đến liền nhẹ nhàng. Trở nên hưng phấn đối với đóng vai hình tượng liền bắt đầu nắm không đủ chuẩn xác có điều vừa nãy. Sato Miwako nói hắn xem ra rất trẻ trung hoài nghi hắn là giả để Kuroba Kaito yên tâm không ít. Xem ra chính mình đúng là bị nữ nhân này chính mình nhìn thấu. Mizuma Suki cũng chưa hề đem thân phận chân thật của mình chọc ra trong lòng vô cùng quyết tâm. Kuroba Kaito ở trên mặt lau một cái. Biến thành một tấm cùng mình cha 6 phần 10 như người trung niên mặt. Duỗi ra hai tay đến. Nếu bị nhìn thấu vậy thì không có cách nào. Đem ta chảo đứng lên đi. Trước tiên phối hợp. Ở thừa dịp thả lỏng cảnh giác thời điểm chạy trốn. Đây là ở Mizuma Suki trên người chịu thiệt sau khi Kuroba Kaito tổng kết bị cảnh sát ngăn chặn sau. Khi chạy trốn phương án coi như là bị Mizuma Suki dùng qua đi ở trên người hắn thử ra đến lấy tay. Cùng chân phân biệt còng ở trước người cùng phía sau tư thế còng lên cũng sẽ không sợ. Ở cái kia sau khi Kuroba Kaito khả nghi liên hệ tay chân phối hợp đi ngoài còng chạy trốn. Ảo thuật, mặc kệ là tay trái cùng chân phải vẫn là tay trái cùng chân trái đều ung dung như thường, không rồi. Hôm nay không bắt ngươi, ngoài ý muốn. Sato Miwako nói rằng, tại sao? Kuroba Kaito há hốc mồm, lại gặp phải một cái không theo. Đè kịch bản đi cảnh sát. Vì lẽ đó hai người này cảnh sát mới sẽ ở một chỗ sao? Hôm nay ngươi giúp Suki sao Kun khó khăn chứ? Nói không chắc nếu như ngươi không giúp hắn liền không cần lộ ra như vậy kẽ hở. Làm trả lễ lại đương nhiên không thể bắt bộ ngươi. Hai chúng ta lại đây chỉ là nhắc nhở ngươi lộ ra kẽ hở mà thôi, Sato Miwako nói rằng. Còn lộ ra, ngươi phải biết cảm ơn nha, vẻ mặt này không muốn tự chủ trương được không? Mizuma Suki rõ ràng trong lòng rất cao hứng Sato Miwako thay mình bồi thường quái trộm kít ý nghĩ. Thế nhưng một bộ không hài lòng khẩu khí. Ta không phải đã nói rồi sao? Có thể không phải hắn đang giúp ta. Đám người kia vốn là người này đưa tới. Hơn nữa, vào lúc ấy hắn nếu như không kéo dài thời gian. Phía dưới trong đám người trà trộn vào đi xạ thủ sẽ đem hắn đánh thành ong vò vẽ oa, hừ. Kuroba Kaito cố ý lạnh rên một tiếng. Một sướng một họa, các ngươi đang biểu diễn tiết mục sao? Nói xong bỏ lại Nakamori Thanh Tra xoay người rời đi mãi đến tận hắn biến mất ở hai người tầm nhìn. Ở ngoài. Sato Miwako thất vọng nói rằng, trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh mê đảo nhiều người như vậy quái trộm kít dài đến bình. Thường A, ngu ngốc Mizuma Suki không nhịn được nói rằng, cái gì? Sato Miwako ngạc nhiên, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Đổi làm ngươi là quái trộm, sẽ bé ngoan lộ ra bộ mặt thật sao? Quái trộm kít thuật dịch dung kiến thức còn chưa đủ nhiều sao? Mizuma Suki cười hỏi Sato Miwako vừa nghĩ cũng đúng. Trước quái trộm kít đóng vai Nakamori Thanh Tra giống y như thật. Ở vẻ ngoài căn bản không nhìn ra khác biệt. Chỉ là ở ngôn hành cử chỉ lên lộ ra lỗ thủng. Sau đó mới muốn phải hiểu không đúng ta nói mà. Bị hí xưng thiếu nữ sát thủ quái trộm kít làm sao có khả năng dài đến như vậy phổ thông, Sato. Miwako lắc đầu một cái. Nhưng là lần này đã quên lưu tâm. Thật sự muốn biết quái trộm kít bộ mặt thật rốt cuộc là tình hình gì? Suki Sao-kun, ngươi từng thấy chưa? Không có, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Trong lòng nghĩ nhưng là, ngươi ở Kudo Shinichi trên đầu thả cái pháo đốt liền gần đủ rồi là quái trộm kít thiếu nữ sát thủ. Quái trộm kít mị lực lớn như vậy sao? Mizuma Suki biết quái trộm kít rất nổi tiếng. Thế nhưng cụ thể nhưng không đủ rõ ràng, nói như thế. Yêu mi a, mi ai các nàng. Nghe được quái trộm kít đều sẽ con mắt tỏa sáng nha. Sato Miwako khoát khoát tay chỉ nói rằng. Mizuma Suki cũng muốn hỏi một hồi nàng có phải là cũng như vậy. Thế nhưng lại không dám hỏi. Chỉ lo nghe được tàn khốc chân tướng ầm. Nghe tới thật giống như có người thả một cái đại pháo trượng như thế. Thế nhưng Mizuma Suki cùng Sato Miwako sắc mặt đồng thời thay đổi, đây là miệng lớn súng lục âm. Thanh, phương hướng là quái trộm kít mới vừa mới phương hướng ly khai kẻ địch không có đi. Đây là Mizuma Suki phản ứng đầu tiên. Vốn cho là vườn thú những người kia ở đưa tới đội tự vệ sau khi đã sớm nên chạy đến rất xa. Bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Lại lưu lại người phục kích quái trộm kít, tư duy cùng hành động cũng không xung đột. Nghe được tiếng vang sau khi Sato Miwako cùng Mizuma Suki đều ngay đầu tiên hướng về tiếng súng truyền đến địa phương chạy đi. Chờ đến Mizuma Suki hoàn thành kể trên suy nghĩ thời điểm mới phản ứng được, quay về đã chạy ở phía trước chính mình. Sato Miwako hô: "Ngươi trở lại." Sato Miwako không hề trả lời, nhưng tốc độ cũng không có thay đổi, trở lại. Mizuma Suki hoảng rồi, Sato Miwako tốc độ trái lại càng nhanh hơn, tiếng súng truyền đến địa phương. Không có đi bao xa, vì lẽ đó hai người chuyển động cùng nhau cũng không có tiến hành bao lâu. Bọn họ liền nhìn thấy một bộ nhiễm đỏ như màu máu cảnh phục kích. Mizuma Suki vọt tới, muốn nhìn rõ ràng tình hình, cẩn thận. Sato Miwako âm thanh truyền tới, nghe được Sato Miwako cảnh báo. Mizuma Suki phản xạ có điều kiện bình thường trực tiếp hướng về phía bên phải của chính mình nhảy. Lên ầm, nhảy, miệng lớn súng lục nổ súng âm thanh cùng viên đạn lẻn vào vách tường âm thanh. Mizuma Suki nhìn thấy người trước mắt, người này trước hắn từng thấy ở bên trong đại sảnh. Hắn là đám kia xạ thủ bên trong nên đam nhâm chỉ huy công tác người. Cũng chính là thủ lĩnh của bọn họ hoặc đội trưởng, hóa ra là như vậy, ngươi cùng bên ngoài đám kia ồn ào ra hỏa không phải một nhóm chứ? Mizuma Suki rốt cục nghĩ rõ ràng. Tại sao vào lúc này còn có thể có kẻ địch? Tại sao kẻ địch sẽ ở lầu hai điếu đỉnh cùng trong đại sảnh tiến hành vô dụng song trọng mai phục kẻ? Địch là hai nhóm người. Mà không phải Mizuma Suki trước đây cho rằng chỉ có vườn thú, một nhà, hắc. Chính là ngươi đánh lén ta người chứ. Nguyên lai bên ngoài không phải ngươi người làm ra. Mizuma Suki đối diện, rần sáng lên một cái ố vàng, hàm răng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.